Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 841, góc chuyện audio.com. Đường Duy nói với Vinh Nam đừng cạnh cửa sổ. Ông thực sự chuẩn bị tinh thần mất hết tất cả rồi à? Vinh Nam hung hăng xoay người lại. Nói nhiều quá sẽ thua. Xem ra ba mày đã không dạy cho mày khi gặp bất lợi phải làm cách nào để đối mặt với kẻ địch. Đường Duy nhìn Vinh Nam lôi thanh chủy thủ thứ hai từ trong ghế sofa xông về phía mình. Cậu bé đang ngồi dưới đất lảo đảo đứng dậy, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Ông muốn ra tay với tôi sao? Xung quanh đều là người của Vinh Nam. Cửa phòng khách sạn đã bị khóa từ lâu. Bọn họ đã không còn nơi nào để trốn nữa. Quá thông minh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vinh Nam giống như Tu La hiện lên từ địa ngục. Cười lạnh một tiếng, chấm, mày nói xem, nếu như Bạc Dạ đến đây nhìn thấy thi thể của mày trong phòng. Vẻ mặt của anh ta sẽ thế nào? Trái tim Đường Duy dập loạn xạ, híp mắt nhìn Sakahara Kurosawa cách đó không xa cũng giang ôm ít hầu đứng lên. Hiện giờ, tất cả những người còn lại trong phòng đều bày ra tư thế sẵn sàng đợi Vinh Nam hạ mệnh lệnh. Chỉ cần Vinh Nam nói, giết chết hai đứa bé này. Súng lục trong tay bọn họ sẽ không chút do dự bắn thùng sọ hai đa. Đường Duy biết rõ Vinh Nam đang cảnh cáo mình, nhưng cậu vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Theo ánh mắt Vinh Nam hung ác nhìn cậu chằm chằm, câu nói rõ ràng từng câu từng chữ. Nếu như tôi chết rồi, ông sẽ mãi mãi không bao giờ tập hợp đủ thất tông tội mở được nữa. Nét mặt Vinh Nam đông cứng lại. Đây, cũng là tình cảnh mà người đó muốn thấy hả? Đường Duy đột nhiên nhếch miệng cười. Dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng lại vô cùng khôn ngoan. Cậu nói, đây chính là nguyên vọng của người đó trước khi chết đi. Vinh Nam, ông cứ thế mà phá hủy nguyện vọng cuối cùng của người đó à? Rốt cuộc tại sao thằng nhóc này lại biết được? Sắc mặt Vinh Nam lập tức biến đổi. Nội tâm nhóng cuộn trào, Đồng Duy trước mắt thật sự quá đáng sợ, tâm tư sâu kín khiến anh ta bắt đầu không thể không đề phòng. Nhưng dù cho tâm tư có sâu hơn đi chăng nữa, thằng nhóc kia cũng chỉ là một đứa trẻ con, Vinh Nam cảm thấy bản thân không thể nào thua trong tay một đứa nhóc được. Vừa định mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy Đường Duy cúi đầu nói nhỏ, 3, 2, 1, chữ, một cuối cùng rơi xuống. Đến khi Vinh Nam phát hiện có gì đó không ổn thì đã nghe thấy âm thanh sắc bén đang lao tới gần. Tiếp đó từ cửa sổ Lục Y Đình nhảy xuống lại có người đột nhiên đứng dậy. Tất cả mọi người đều giương súng, vừa có ý định nổ súng. Sakahara Kurosawa bộ dáng vốn đang bị thương lại di chuyển. Cậu ta trực tiếp vọt tới họng súng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. La lên một tiếng, nổ súng đi, chấm, có bản lĩnh thì bắn chúng ta thử xem. Vinh Nam đỏ bừng mắt, giữ lại mang của bọn nó. Ồ, tốt bụng như vậy có dây. Vậy bọn tao nổ súng nhé. Chi nghe một tiếng cười truyền đến tai. Sau đó là tiếng súng nổ vang lên mãnh liệt như một quả bom rội trong màn đêm London yên tĩnh. Đám người trong phòng còn chưa kịp phản ứng đã thấy vài bóng người xẹt qua trước mắt với tư thế tấn công giống như đã trải qua khóa huấn luyện. Nghiêm khắc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cuốn theo cuồng phong rít gào vào gian phòng của tòa cao tầng. Kính thủy tinh trên ô cửa sổ vỡ rơi tung tóe trên nền nhà. Đường Duy cảm giác mình được ai đó nhấc lên, cậu thoáng la lên, thấy, thấy nhe tay chút đi. Kẹp đau em rồi, họ thấy đã đeo khẩu trang che mặt rối mà sao em vẫn nhận ra thế. Kỳ Mặc bật cười, súng trong tay đột ngột giơ lên, chỉ thẳng vào giữa hai lông mày Vinh Nam, tia laser đỏ, trên mặt bất động, sau đó lại liếc học trò của mình. Em ngược lại rất biết cách kéo dài thời gian nhé. Có, phải đoán được bọn thầy sẽ đến cứu em đúng không? Đúng rồi, Đường Duy cười híp mắt. Dù sao ba em cũng nói trong điện thoại bảo em chơi đùa cùng bọn họ. Đây là đang ra hiệu ngắm cho Đường Duy cắn phải kéo dài thời gian. Kỳ Mặc lại chuyển mắt sang nhìn Vinh Nam. Tình huống hiện tại đã đảo ngược. Nghe nói mày vẫn luôn tim bon tao. Vinh Nam gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Mày là, ngạo mạn, đứng đầu thất tông tội. thì Mặc một tay cầm súng lên nòng. Đừng ở đây nói nhảm nữa. Chúng mày cùng nhau lên đi. Tao đang không rảnh, cách trương.